says no, no, don't you leave me, please don't go, your travels are breaking my heart. Oh, I see, but I'm a spacer, set me free, and I've got the power to fly. Sẽ không sao, sao em khóc, làm chuyến đi anh bỗng như buồn vương. Sao em mãi buồn, làm anh bỗng bâng khuâng. Xin em chớ buồn, vì chuyến bay bao người đang.